Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Khanh vừa mới đi thành Lan Châu, Chu Hụi thừa sợ uy tín của Tiêu Vân Đình, không dám dị động. Thành Lan Châu thiếu chút nữa bị công phá, Chu huyện thừa liền cực muốn thu thập gia sản chạy trốn. Người đã chạy tới cửa huyện thành, lại phát hiện Hà Uyển cũng không chạy. Uy tín của Chu huyện thừa rơi xuống trầm trọng. Hà Uyển không có Trình Khanh trợ giúp, gian nan xây xong dệt phường, toàn bộ quá trình đều cùng Chu huyện thừa đấu trí đấu dũng. May mắn trước khi Trình Khanh rời Tần An, nhận lấy rất nhiều con cháu nhà giàu trong huyện làm học sinh. Thời gian Trình Khanh giảng bài không lâu lắm, học sinh thành thật chưa từng có ra khỏi Tây Bắc nơi nào chịu được Trình Khanh tẩy não. Trình Khanh không ở, Hà Uyển chính là sư nương. Có người ước hát, y, ế, bê sư nương. Vậy tuyệt đối không được. Nhà khác tuy rằng không có gút mắt lợi ích cùng Hà Uyển như Thiệu nhà giàu, cũng không thể trơ mắt nhìn Chu huyện thừa ức hát, y, ế, bê nữ tử nhu nhược. Ở dưới sự duy trì của mọi người, Vinh Cửu làm Chu huyện thừa ăn mệt rất nhiều lần. Chu huyện thừa không thể không học xong ở chung hòa bình với Hà Uyển. Hà Uyển không đi quản Chu huyện thừa, Chu huyện thừa cũng không can thiệp nàng xây dệt phường. Chờ tin tức Tiên Hoàng băng hà truyền ngôi cho thái tử truyền tới Tần An, Chu huyện thừa mới chân chính thành thật. Không thành thật không được nha. Tân quân có giao tình cùng nhà Trình Khanh, Chu huyện thừa không muốn biết, cũng có người sẽ phổ cập khoa học cho hắn. Chu huyện thừa cảm thấy như thế cũng tốt. Trình Khanh khẳng định sẽ không lưu tại huyện Tần An. Đợi tiễn ra quyến, Trình Khanh đang lưu tại huyện Tần An đi. Chu huyện thừa lại là lão đại huyện Tần An. Kết quả Trình Khanh bỏ qua quan to lộc hậu không cần, phải về Tần An làm chi huyện. Chu huyện thừa, lần này Trình Khanh trở về còn mang theo mẫu thân, vừa thấy chính là muốn ở lâu dài. Chu huyện thừa không đoán sai, Trình Khanh ở huyện Tần An ngây người ước chừng 3 năm. Năm thứ nhất, dệt phường của Hà Uyển chỉ làm sinh ý ở châu huyện lân cận. Năm thứ hai, dệt phường của Hà Uyển sản xuất bao tay lông dê, y phục lông dê và vớ lông dê bán khắp Tây Bắc. Ngay cả Bắc Tề bên kia cũng có dân chăn nuôi trộm bán nguyên liệu cho dệt phường của Hà Uyển. Dệt phường tuyển rất nhiều nữ công, làm việc từ sớm tới khuya. Tuy rằng mệt, nhưng nhóm nữ công lại cảm thấy rất sung sướng. Ở dệt phường, nhóm nữ công có thể ăn no mặc ấm, có tiền công lấy, nam nhân dưỡng da, các nàng cũng dưỡng da. Cơ hội công tác mang đến địa vị tăng lên. Năm thứ ba, dệt phường Hà Uyển sản xuất, bán được trong quân đội. Binh lính đeo bao tay lông dê, mặc vào vớ lông dê, ngón tay và ngón chân bớt bị tổn thương do giá rét, có thể càng thích ứng với tác chiến trong mùa đông. Hà Uyển không chỉ có kiếm được tiền, còn thu hoạch được thanh danh. Hà Uyển dùng tiền kiếm được ở huyện Tần An xây một học đường nữ tử, dạy chữ, dạy xe vải, thêu thùa, phàm là nghề nghiệp thích hợp cho nữ tử làm, Hà Uyển đều sẽ tận lực mở ra chương trình học. Đại Hạn Hoài Nam, Hà gia quyên góp không ít tiền. Hà lão viên ngoại C, H, E, T bệnh ở huyện Ngũ Hà, triều đình khen ngợi cho Thôi lão gia, lại bỏ quên Hà gia. Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ năm thứ hai, sửa niên hiệu thành Tân Khải. Tân Khải năm thứ ba, triều đình phong Hà Uyển làm huyện chúa Tần An, khen ngợi Hà Uyển có công. Càng ngày càng nhiều người không coi Hà Uyển thành người phụ thuộc Trình Khanh, thanh danh huyện chúa Tần An thậm chí che đậy cả Trình Khanh. Trình Khanh nhường thanh danh cho Hà Uyển, công tích của chính nàng đồng dạng cũng vô pháp che lấp. 3 năm qua đi, quy mô huyện thành Tần An mở rộng gấp đôi, dân cư gia tăng gấp hai, từ một huyện thành có thể không ở Tây Bắc, biến thành nơi phồn hoa có thể so với châu phủ, Tân Khải năm thứ ba, lần thứ hai thi hội sau khi Mạnh Hoài Cẩn đăng cơ. Huyện học Tần An có 7 cử nhân vào kinh đi thi. Yết bảng thi hội, 6 người có tên trên bảng, chấn kinh toàn bộ Tây Bắc, cũng chấn kinh cả lễ bộ chủ trì thi hội. Địa phương xa xôi cằn cỗi như vậy, có thể có 7 cử nhân tham gia thi hội, đã là thực cổ quái. Còn có 6 cá nhân thi đậu, vì nguyên nhân gì, trong lòng các triều thần biết rõ ràng. Trình Khanh ở huyện Tần An, 7 cử nhân tham gia khảo này, đều là học sinh của Trình Khanh. 7 cử nhân, chúng 6 tiến sĩ, nếu càng chú ý huyện Tần An, liền biết nơi này lúc trước ngay cả huyện học đều sắp sập. Hiện tại ngoại trừ khảo chúng 6 tiến sĩ, còn có nhiều tú tài và đồng sinh, đều xoa tay hầm hè, chờ khoa thi hội tiếp theo. 6 tiến sĩ, có một người chính là Thiệu Bảo Nhi từ Thiệu gia cùng Hạo Uyển hợp tác mở dệt phường. Trình Khanh đặt cho đại danh là Thiệu Nguyên Chí, còn có tiểu nhi tử của Hồ Điển Sử. Sự thật thắng qua hùng biện, không phải huyện Tần An không có mầm đọc sách, là trước kia bọn họ không có gặp được lão sư tốt. Đương nhiên, kỳ ngộ của những người này người thường vô pháp bằng được. Trạng Nguyên Lang Lục Nguyên Cập Đệ chính là khảo bá, trừ con cháu hoàng gia. Ở dưới tình huống bình thường, người thường sẽ không thỉnh được Trình Khanh làm lão sư. Khi Trình Khanh trở lại Tần An, ngoại trừ Liễu Thị, còn mang theo một nhi tử của Võ Đại. Đứa nhỏ này cùng học ở huyện Tần An, hiện giờ cũng đã là tiểu tú tài. Trình Khanh bảo hắn qua mấy năm nữa lại khảo tiếp. Tân Khải năm ba, huyện học Tần An nhận trên 200-300 học sinh. Học sinh không phải là mỗi người đều thích hợp khoa cử. Trình Khanh cũng không chỉ dạy bọn họ tri thức khoa cử. Nàng còn phổ cập rất nhiều tri thức cơ sở ngành học. Hy vọng mỗi học sinh đều có thể tìm được lĩnh vực chính mình am hiểu. 7 cử nhân không có vinh cửu. Vinh cửu không có đi con đường khoa khảo. Hắn từ trên người Trình Khanh học thứ khác. Trên thực tế, từ Tân Khải năm thứ hai, thời gian vinh cửu lưu tại huyện Tần An rất ít. Một năm có hơn phân nửa thời gian, vinh cửu đều chạy khắp Tây Bắc. Thiếu gia Vinh gia thương buôn muối, vẫn làm thương buôn muối, nhưng Vinh Cửu làm thương buôn muối không hề có quan hệ cùng Vinh gia Dương Châu. Thương buôn muối hắn là được phía chính phủ duy trì, mặt ngoài bán muối, kỳ thật là bôn ba các nơi ở Tây Bắc, lại cùng bộ lạc trên thảo nguyên có lui tới. Dệt phường của Hạo Uyển thu mua nguyên liệu, rất nhiều đều trải qua tay Vinh Cửu vận chuyển đến huyện Tần An. Dệt phường sản xuất chế phẩm lông dê, lại thông qua tay Vinh Cửu chảy về phía Thảo Nguyên. Tiêu Vân Đình hỏi Trình Khanh có kế sách lui địch gì không? Trình Khanh đưa ra kiến nghị, cuối cùng được Tiêu Vân Đình và Mạnh Hoài Cẩn cùng tiếp thu. Người Bắc Tề hưởng dụng thương phẩm, tơ lụa, lá trà, muối, đồ sứ tinh mỹ của Đại Ngụy, sinh hoạt tốt đẹp như thế, vì sao phải đánh giặc? Nếu không phải Agar thiết huyết cường thế, trận chiến tranh lề mề này đã sớm hành quân lặng lẽ. Người Bắc Tề nguyện ý đánh giặc, nói đến cùng vẫn là vì muốn đoạt lấy tài nguyên. Hiện tại không cần đánh giặc là có thể hưởng thụ được thứ tốt của Đại Ngụy. Tính tích cực của tất cả mọi người chậm rãi liền biến mất. Đối với việc này, Agar mắng người Đại Ngụy giảo hoạt. Đối với hoạt động thương mậu giữa Đại Ngụy và Bắc Tề nghiêm khắc đả kích. Thương buôn muối Vinh Cửu rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị bao vây tiễu trừ. Thực sự là một chức nghiệp rất nguy hiểm. Vinh Cửu không khoa khảo. Còn có một nguyên nhân. Hắn từ trên tâm lý thừa nhận Trình Khanh là lão sư. Trình Khanh trên thực tế cũng dạy hắn rất nhiều. Nhưng Trình Khanh rời đi huyện Tần An gần một năm. Vinh Cửu và Hạo Uyển có rất nhiều tiếp xúc. Vinh Cửu đối với sư nương có tình tố không thể nói ra. Ở Đại Ngụy, đây là ý tưởng đại nghịch bất đạo. Tâm tư của Vinh Cửu hơi chút tiết lộ, hắn chắc chắn sẽ bị nghìn người chỉ trò. Nếu chỉ mình Vinh Cửu chịu chỉ trích cũng thôi đi. nhưng thế nhân sẽ đối đãi với Hào Uyển như thế nào? Vinh Cửu không dám nói. Cách Trương